Chạy trốn phim trường, tác giả, Hảo Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 992, chương 933, Phản Đồ. Bùi Tuấn Lương bắt đầu tìm kiếm đồng bọn của mình. Vừa rồi đồng bọn của hắn còn tại cùng hắn hỗ động. Không nghĩ tới bây giờ trong nháy mắt liền đã không nhìn thấy bóng dáng. Cái này thực sự quá làm cho hắn ngoài ý muốn. Chung quanh tử thi dần dần tăng nhiều. Bùi Tuấn Lương quyết định bắt đầu di động. Hắn đi vài bước, phát hiện một chương màu vàng phù chú dán tại bên phải phía trước trên bia mộ. Bùi Tuấn Lương, mừng rỡ, là phù chú, ta lấy trước trong tay. Nói không chừng về sau có thể cần dùng đến. Đem màu vàng phù chú cầm trong tay về sau. Bùi Tuấn Lương đụng phải Lam Tĩnh. Lam Tĩnh đứng tại chỗ không nhúc nhích. Hai mắt nhìn thẳng mặt đất. Căn bản không để ý ngay tại dần dần hướng hắn đến gần tử thi. Bùi Tuấn Lương đến gần một ít. Hắn phát hiện Lam Tĩnh sắc mặt phi thường khó coi. Không có một tia huyết sắc. Bùi Tuấn Lương giơ tay phải lên. Đồng thời hô to. Lam Tĩnh, ngươi còn phát cái gì ngốc à? Tử thi đều chạy tới. Ngươi không muốn sống nữa. Nói chuyện đồng thời. Bùi Tuấn Lương hướng Lam Tĩnh chạy đi. Hắn cũng không cho rằng bị tử thi cắn về sau sẽ biến thành tử thi. Căn cứ suy đoán của hắn, bị tử thi cắn về sau sẽ thụ thương, nhưng sẽ không chết đi, cũng sẽ không thay đổi vì tử thi, liền giống bị chó cắn đồng dạng. Nhưng là nếu như bị một đám tử thi vây quanh, như vậy cơ bản không sống nổi. Nghe được Bùi Tuấn Lương lời nói, Lam Tĩnh khôi phục thần trí. Hắn liếc mắt nhìn hai phía, sau đó hướng Bùi Tuấn Lương bên này chạy tới. Bùi Tuấn Lương lo lắng hỏi, ngươi là bài gì? Ta là người chuyển hoán. Bùi Tuấn Lương an ủi, nhân loại cũng còn có thể, chỉ cần không phải thẻ thi chính là kiếm. Chúng ta chạy mau, tốt nhất có thể tìm tới thuật sĩ, dạng này liền có thể đem người chuyển hoán thân phận lợi dụng. À, đúng rồi, ngươi còn không biết chuyển đổi cần thời gian tương đối dài mới được. Không có thuật sĩ khống chế lại bán thi, người chuyển hoán căn bản không có cách nào thành công chuyển đổi. Bùi Tuấn Lương ngượng ngùng cười. Bình thường, không có gì. Người cũng là thẻ người. Tất cả mọi người không sai biệt lắm. Một vòng này qua về sau đều có thể cầm tới một chương không thẻ. Bùi Tuấn Lương chỉ vào bên kia. Chúng ta đi cùng những người khác tụ họp đi. Hai người bắt đầu tìm kiếm cái khác chạy đêm đoàn đội thành viên. Bọn họ rất nhanh liền tìm được Vương Kỳ cùng Tào Nhã. Trao đổi lẫn nhau thân phận về sau, Bùi Tuấn Lương biết được hai người cũng là phổ thông nhân loại thẻ. Bùi Tuấn Lương, rất tốt, xem như bạch kiếm một chương không thẻ. Bốn người tụ tập cùng một chỗ, chung quanh tử thi đều dần dần vây quanh. Tại này trong tử thi bên trong, có một cái thoạt nhìn không giống bình thường. Nói nó là tử thi, nó càng giống phía trước Bùi Tuấn Lương trên đường gặp phải Ninh Dương. Một đôi tinh hồng sắc con mắt nhìn chằm chằm chuẩn bị chạy trốn bốn người. Đôi mắt này bên trong ẩn chứa khát máu dục vọng. Bùi Tuấn Lương nhìn xem Vương Kỳ, chúng ta đi tìm Lâm Băng cùng Diêu Âm Nghi. Các nàng phía trước không có cùng với các ngươi sao? Bùi Tuấn Lương ngắm nhìn bốn phía, ta xem chúng ta còn là rời khỏi nơi này trước. Cách đó không xa, một tiếng hét thảm truyền đến, là nhân loại tiếng kêu. Nam tính, Bùi Tuấn Lương cùng còn lại ba người liếc nhau, hướng tiếng kêu thảm thiết truyền đến phương hướng chạy đi. Nơi đó, có lẽ có đồng bạn cần trợ giúp, tránh thoát tử thi truy kích. Bùi Tuấn Lương rốt cục đi tới tiếng kêu phát ra vị trí. Hắn thấy được thân thể dị thường Hứa Thành Chính gắt gao cắn La Hà đùi. Vô luận La Hà giãy giụa như thế nào đều không thể đào thoát. Bùi Tuấn Lương hồ to, La Hà. La Hà không có trả lời, thậm chí liền đầu đều không có chuyển qua. Thân thể của hắn không nhúc nhích, căn bản không có bất kỳ cái gì phản ứng. Đúng lúc này, Hạng Vĩnh xuất hiện ở bên kia. Tại Bùi Tuấn Lương phát hiện hắn đồng thời, hắn cũng phát hiện Bùi Tuấn Lương. Hạng Vĩnh kêu một tiếng về sau lập tức thoát đi. Căn bản không cùng bốn người tụ họp ý tứ. Lúc này, Tào Nhã chú ý tới một việc. Đó chính là chung quanh tử thi càng ngày càng nhiều. Hơn nữa cái này tử thi tốc độ đem so với phía trước đều nhanh một ít. Cùng lúc trước có sự bất đồng rất lớn. Bùi Tuấn Lương, kinh ngạc, là máu tươi, là La Hà máu khiến cái này tử thi sản sinh biến hóa. Máu sẽ hấp dẫn cái này tử thi. Còn có, bán thi, trận này ma quỷ trò chơi so với Bùi Tuấn Lương tưởng tượng muốn càng tàn khốc hơn. Thứ 6 màn kết thúc. Xem hết thứ 6 màn kịch bản, Tiền Thương Nhất lại đạt được mấy cái tin tức hữu dụng. Máu tươi sẽ hấp dẫn cái khác tử thi cùng bán thi. Biết điểm này về sau, tất nhiên không có khả năng mạo muội phối hợp cố ý cầm đến thẻ thi tử thi biến thành bán thi. Một lần nữa chuyển hóa thành nhân loại. Tiếp theo chính là Hứa Thành cầm tới chính là thẻ thi. Địa ngục đường về đoàn đội vận khí không tệ cầm tới đều là thẻ người. Hạng Vĩnh cầm tới chính là thẻ người. Nhưng không rõ ràng phải chăng có chức năng. Lam Tĩnh cầm tới rất có thể là thẻ người bên trong nhân loại phản đồ. Bởi vì chỉ có cầm tới chương này thẻ người thời điểm mới có thể lộ ra vẻ mặt như thế. Cầm tới thẻ người phản đồ về sau khẳng định nhiều một cái thu hoạch được ma quỷ lễ vật lộ tuyến. Liên quan tới con đường này, Tiền Thương Nhất trong lòng có một cái suy đoán. Hắn cũng cho rằng chính mình suy đoán 89 phần 10 là thật. Thẻ thân phận, nhân loại phản đồ cung cấp lộ tuyến là đem còn lại tất cả mọi người giết chết. Đây là Tiền Thương Nhất ban đầu ý tưởng. Hắn suy nghĩ về sau liền sinh ra nghi hoặc. Nếu như cầm tới lá bài này người thật đi con đường này. Như vậy nhất định có thể cầm tới 3 tấm không thẻ. Như vậy cung cấp tuyến đường mới đem không có chút ý nghĩa nào. Theo độ khó cùng ban thưởng quan hệ đi lên cân nhắc. Không nên xảy ra chuyện như vậy. Trừ phi cái này ma quỷ là vô lương trò chơi nhà đầu tư. Đã độ khó cùng ban thưởng quan hệ trong đó không đối ứng. Có thể tách đi ra suy nghĩ. Độ khó rất xuống tình huống. Cầm tới thẻ thân phận. Nhân loại phản đồ người có thể thông qua giết chết một người mà trực tiếp được đến ma quỷ lễ vật. Không cần 3 tấm không thẻ. Nói một cách khác, cầm tới lá bài này người có thể tại lần thứ nhất toái nguyệt thời kỳ kết thúc phía trước liền thu. Hoạch được ma quỷ lễ vật từ đó thoát đi người chết địa ngục. Ban thưởng tăng lên tình huống. Bảo trì vốn có phỏng đoán không đổi dưới tình huống. Đem ban thưởng tăng lên. Hoàn thành điểm này người chẳng những có thể thu hoạch được ma quỷ lễ vật thoát đi người chết địa ngục. Có lẽ còn có thể thu hoạch được quá đáng ban thưởng. Tỷ như trở thành ma quỷ nanh vuốt. Lại hoặc là được đến ma quỷ ban cho lực lượng các loại. Vô luận kết quả là cái nào. Cầm tới phản đồ thẻ người đều đem so với những người còn lại có nhiều hơn lựa chọn. Nhưng cũng phải rơi vào nội tâm dãy giụa bên trong. Đến tột cùng là giết chết vào sinh ra từ đồng bạn. Còn là kiên định chính mình thân là nhân loại nội tâm. Một lòng đoàn kết cùng nhau thoát đi người chết địa ngục. Nếu như là Thiên Giang Nguyệt, tất nhiên sẽ nói thẳng ra. Nhưng là Lam Tĩnh sẽ không. Bởi vì địa ngục điện ảnh hạn chế. Cho nên Thiên Giang Nguyệt cũng không thể nói ra phản đồ thẻ cung cấp phương pháp đến tột cùng là. Cái gì? Nếu không, làm trái quy tắc giá trị nhất định tăng vọt. Nghĩ tới chỗ này thời điểm, Tiền Thương Nhất phát hiện chính mình làm trái quy tắc giá trị hơi có tăng trưởng. Hắn suy đoán rất có thể là bởi vì chính mình suy nghĩ làm trễ nải đọc lời thoại thời gian. Hắn đem tay phải đặt ở chính mình trước ngực trái. Sau đó thở dài một hơi. Quá tốt rồi, lại là tốt nhất người chuyển hoán. Vận khí của ta rốt cục dùng đúng địa phương. Có chương này thẻ thân phận, ta có lẽ có thể tại vòng thứ nhất bên trong liền góp đủ 3 tấm không thẻ. Rời đi cái này tên là người chết địa ngục địa phương. Sau khi nói xong, hắn còn lau cái trán cũng không tồn tại mồ hôi. Để biểu hiện mình vừa rồi xác nhận thân phận thời điểm khẩn trương. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.